Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 653. Chương 653 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 54. Làm cho hắn vừa mới vừa hứng khởi. Liền trước kết thúc, công tử Huyên xoay người. Ánh mắt đạm mạc nhìn quân tà, hai người bọn họ đứng ở chỗ đó. Một cái yêu tà, một cái đạm mạc. Thật là hoàn toàn không có một chút chỗ tương tự, lại nghe đến quân tà ngậm cười một câu, quân lâm. Ngươi không phải nhất chướng mắt cố chấp tối tăm người sao? Như thế nào liền coi trọng nàng? Hắn giống như chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không để ý có thể hay không nghe được công tử Huyên trả lời, giọng nói rơi xuống thời điểm. Quân tà thân thể liền hoàn toàn biến mất sạch sẽ, trong phòng. Chỉ có trên mặt đất kia một bãi huyết. Chứng minh vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rốt cuộc. Trong phòng trở về yên tĩnh, ở lâu dài yên tĩnh lúc sau. Nghe được Nam Nhiễm một câu, quân lâm là ai? Công tử Huyên cúi đầu. Đạm kim sắc con ngươi cùng nàng nhìn nhau, ta, Nam Nhiễm lại hỏi, ngươi là ai? Công tử Huyên thấp khụ một tiếng. Thân thể có chút không xong. Tựa hồ vừa mới những cái đó toàn bộ đi vào trong thân thể hắn, khói đen thương tới rồi hắn, nhưng hắn vẫn là nắm Nam Nhiễm thủ đoạn, làm nàng nắm lấy chính mình mặt khác một bàn tay, hắn đạm mạc trong thanh âm. Có một tia ôn nhu, bất quá thực mau, liền biến mất người Dạ Minh Châu, giọng nói rơi xuống lúc sau. Hắn duỗi tay, nắm Nam Nhiễm camơ siêu cúi đầu, hôn lên đi, một chút hôn môi. Có tuyệt đối không thể đối kháng. Nam Nhiễm ở đàng kia bị động thừa nhận, chỉ nghe hắn cọ sát gian. Thấp giọng một câu, ngươi đã quên ta, đây là một câu trần thuật tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm chỉ cảm thấy hồng nộn môi đau xót, đi theo chính là một cổ huyết tinh hương vị tràn ngập ở môi răng gian. Nàng tưởng đem người này cấp đẩy ra, kết quả đã bị hắn giam cầm càng khẩn, càng dùng sức đảo mắt. Nam Nhiễm đã bị hắn cấp đè ở thang cuốn thượng, vốn dĩ cho rằng lướt qua tức ngăn hôn môi. Không biết như thế nào liền biến thành càng ngày càng thâm nhập, càng ngày càng ái muội dây dưa, hắn. Thậm chí đều không cho Nam Nhiễm bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Vẫn luôn chạy dài đi xuống, như vậy dây dưa. Bị từng đợt chuông cửa thanh cấp kinh phục hồi tinh thần lại, thi lạc ở ngoài cửa ấn thật lâu chuông. Cửa, phía sau còn đi theo từng hàng bảo tiêu, trong tay phủng hoa tươi cùng quả rổ, ấn thật lâu lúc sau. Thi Lạc cao mày móc di động ra bắt đầu cấp Nam Nhiễm gọi điện thoại, một bên đánh một bên nói. Thầm, sao lại thế này? Không ở nhà, không có khả năng a, kết quả điện thoại gạt ra đi thật lâu. Đều không có người chuyển được, đi theo Thi Lạc chưa từ bỏ ý định lại là phanh phanh phanh hảo một. Trận tiếng đập cửa. Rốt cuộc, ở như vậy trận thế dưới, răng rắc một tiếng, đại môn mở ra, bất khóa mở cửa không phải Nam Nhiễm, mà là công tử Huyên đạm mạc biểu tình. Quét một vòng bên ngoài người, có việc, Thi Lạc dẫn theo quả rổ liền theo bản năng sau này lui hai bước so sánh với Nam Nhiễm. Hắn kỳ thật càng sợ Nam Nhiễm cái này tiểu tình nhân, cũng là không biết làm sao vậy. Tổng cảm thấy hắn giống như càng sợ người này, Thi Lạc tháo xuống kính râm. Đem trong tay quả rổ đưa qua đi, nghe nói hôm nay ngươi cùng Nam Nhiễm là ngày đầu tiên vào ở chúng. Ta nơi này quy củ, phu thê vào ở tân phòng ngày đầu tiên, là yêu cầu bằng hữu tới phòng ấm náo nhiệt. Thi Lạc xem công tử Huyên cái dạng này. Hoàn toàn không có làm hắn đi vào tính toán, hắn rất có nhãn lực kính nhi tiếp đón bảo tiêu. Đem hoa tươi còn có quả rổ từng hàng đặt ở cổng lớn, không có ý gì khác. Chính là một chút tâm ý, hắn lộ ra tuyết trắng hàm răng. Ý đồ làm chính mình nhìn qua càng hòa ái một chút. Nói như vậy không chuẩn vị này kêu công tử Huyên tiên sinh liền sẽ đem hắn bỏ vào đi, đại khái là hắn. Sau này lui một bước duyên cớ. Hết chương.